Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 656, hướng hiện thực cúi đầu nam nhân vật chính. Ta gọi Lục Tiểu Thiên, nam, 24 tuổi, tốt nghiệp tức thất nghiệp nhân viên một trong, giấc mộng của ta chính là, ai, ta người này không có gì mộng tưởng, có thể ăn uống no đủ. Có cái mình ổ nhỏ, lại có cái yêu bạn gái của mình, cũng đã là ta toàn bộ mộng tưởng rồi. Về phần trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió những này đồ vật, có lẽ nằm mơ thời điểm nghĩ tới, chỉ là tỉnh mộng cũng liền thanh tỉnh, còn chưa tới mơ mộng hão huyền cảnh giới. Cõng mình ba lô lệch vai, Lục Tiểu Thiên đỉnh lấy chói chang ngày mùa hè, cúi đầu hướng trong nhà đi. Hôm nay tìm việc lại không thành công. Lúc đầu hắn là đi một cái gọi Phạm Thị Địa Sản công ty nhận lời mời đương văn án. Kết quả sửng sốt bị người kéo đến chủ tịch văn phòng, để hắn cho chủ tịch làm thư ký. Kết quả mình là đi, lại bị cái kia gọi Phạm Tổng người mắng máu chó phun đầy đầu trở về. Hỏi một chút mới biết, Phạm Tổng là nghĩ chiêu nữ thư ký, vẫn là có việc thư ký làm. Không có chuyện làm thư ký cái chủng loại kia nữ thư ký. Chỉ là nhà mình lão bà không nguyện ý, lúc này mới cầm cự được. Xem xét bộ phận nhân sự, thật tìm cho mình cái nam thư ký. Phạm Tổng liền khí muốn đánh người, liên lụy Lục Tiểu Thiên cũng không có nháo đến sắc mặt tốt. Đừng nói thư ký làm không được, liền liền vốn định nhận lời mời văn án công việc, cũng thành lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trong túi liền thừa 20 khối tiền, lại tìm không làm việc, liền phải mở miệng cùng trong nhà đòi tiền. Muốn ta đường đường nam nhi bảy thuốc, sau khi tốt nghiệp còn phải cùng phụ mẫu đòi tiền hoa. Cái này khiến ta làm sao mở miệng a? Thế nhưng là không cần tiền cũng không được. Hóa mai ban đêm còn hẹn ta xem phim đâu. Đi ra ngoài một chuyến chính là lại thế nào tỉnh, không có cái 180 cũng không đủ a. Lục Tiểu Thiên càng nghĩ tâm càng phiền, ít nhiều có chút minh bạch. Tần Quỳnh bán ngựa lúc quẫn bách, Tần Quỳnh người ta còn có ngựa nhưng bán. Hắn có cái gì, có lông sao, lông đều không có một cây. Mà lại, nhà hắn gia đình tình huống cũng không tốt. Phụ thân là cho người ta nhìn đại môn. Một tháng tiền lương mới 850, mẫu thân gần nhất lại nghỉ việc. Những năm này vì cung cấp hắn học đại học, một điểm vốn liếng đều không có còn lại. Nào có tiền nhàn rỗi nuôi hắn a? Ai, Tiểu Thiên, bên này, đi tới đi tới. Lục Tiểu Thiên đột nhiên nghe được có người gọi mình. Ngẩng đầu nhìn lên, ven đường ngừng lại một cỗ đại bôn. Ngồi tại Mercedes bên trên cùng mình vẫy gọi nữ hài, không phải là của mình bạn gái còn có thể là ai? Hóa Mai. Lục Tiểu Thiên ngây ra một lúc. Hóa Mai tình huống trong nhà so với nhà của hắn còn khó. Phụ mẫu ly dị không nói, phía dưới còn có cái lên cấp 3 đệ đệ, không nghe nói có cái gì phú quý thân thích. Hôm nay làm sao lại ngồi Mercedes tới? Trong lòng suy nghĩ. Đến gần xem xét, Hóa Mai nghiêm mặt một mặt nghiêm túc, bên người còn ngồi cái quất xì gà người trẻ tuổi. Lục Tiểu Thiên trong lòng lộp bộp chính là một cái, tốt nghiệp đã chia tay, sẽ không phải bạn gái của mình. Bàng thượng có tiền phú nhị đại, cùng mình ngả bài tới đi. Tiểu Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vương lão bản, hắn có làm ăn lớn muốn nói với ngươi. Hóa Mai như thế mới mở miệng. Lục Tiểu Thiên an tâm, đừng quản là cái gì sinh ý, chỉ cần không phải bạn gái bổ chân là được. Vương lão bản, ngài tìm ta có cái gì sinh ý a? Yên tâm về sau. Lục Tiểu Thiên vẫn là mê hoặc không thôi, ghé vào cửa xe bên ngoài cửa sổ xe bên cạnh, một mặt mê mang mà hỏi, nhìn xem ghé vào trên cửa xe bạn trai. Nhìn nhìn lại một mặt lạnh nhạt, ngồi ở trong xe Vương Thiếu, không biết vì cái gì, Hóa Mai đột nhiên có loại phiền chán, Vì cái gì bạn trai của mình không phải lái Mercedes đại lão bản, mà là một cái liền công việc cũng không tìm tới người bình thường đâu. Lục Tiểu Thiên lấy giúp người làm niềm vui, trung thực phúc hậu. Đây là mình tại đại học lúc mới quen hắn thời điểm, ở trên người hắn nhìn thấy ưu điểm. Hiện tại nhìn nhìn lại, lấy giúp người làm niềm vui đều là đồ đần. Trung thực phúc hậu cũng có thể hiểu thành uất ức. Mình lúc ấy làm sao lại mắt bị mù, coi trọng như thế cái người không có bản lãnh. Lên xe đi, chúng ta đi một cái an tĩnh địa phương đàm. Vương Húc cùng Lục Tiểu Thiên đều không có chú ý tới Hóa Mai trong nội tâm ba động. Càng không biết một cái đi ra tháp ngà, chưa từng lo không có gì lo lắng học sinh, chuyển thành muốn vì củi gạo dầu muối phát sầu nữ nhân. Kỳ thật đã sớm cùng Thiên Chân chẳng liên quan bên. Ô tô phát động, hành xử tại phồn hoa lạnh lùng thành phố bên trong. Liếc nhìn lại, người trẻ tuổi phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa như một đài máy móc bên trên một viên ốc vít. Trên xe ba người ý nghĩ khác nhau. Vương Húc đang suy nghĩ 300 vạn có thể hay không cầm xuống ngốc nữ. Hóa Mai lại nghĩ mình làm sao mệnh khổ như vậy. Lục Tiểu Thiên thì là đang âm thầm suy nghĩ. Chạy Mercedes-Benz đại lão bản có thể cùng mình nói chuyện gì sinh ý. Một đường không nói chuyện, Vương Húc lái xe tới đến Quốc Mậu, dừng xe ở một nhà hội sở trước mặt. Sau khi xuống xe, Vương Húc đi hướng hội sở, Lục Tiểu Thiên thì cùng Hóa Mai theo ở phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Hóa Mai, vị này Vương lão bản tìm ta làm cái gì à? Đến như vậy cấp cao địa phương?" Năm 2006, các loại hội sở còn không có nát đường cái. Tại lúc ấy mọi người trong lòng, có thể xuất nhập các loại hội sở đều là đại lão bản. Không có điểm tiền nhàn rỗi người là không dám tiến vào. Vị này Vương lão bản là muốn mua ngươi đồng dạng đồ vật, tựa như gọi ngốc cái gì tới. Ngốc nữ, đúng, chính là cái tên này, nghe thật là quê mùa. Hóa Mai cười không khép miệng, không có chút nào lưu ý đến. Bên người Lục Tiểu Thiên đổi sắc mặt, ngốc nữ ta không bán. Lục Tiểu Thiên một điểm tiếu dung cũng không có, lôi kéo Hóa Mai tay liền muốn đi ra ngoài. Đi, chúng ta về nhà, chúng ta xem phim đi. Ngươi điên rồi. Hóa Mai một thanh hất ra Lục Tiểu Thiên tay, dùng so với hắn còn muốn lớn thanh âm, chất vấn: dựa vào cái gì không bán? Ngươi biết Vương lão bản cho bao nhiêu tiền không? Cho bao nhiêu tiền ta cũng không nghĩ bán. Ngốc nữ, nó là vô giá. Lục Tiểu Thiên mới ăn được phi nhân ngon ngọt, bị truyền thông truy phủng vì hiện thực bản Spider-Man, làm sao có thể muốn đem ngốc nữ bán đi. Hóa Mai giận quá thành cười, ngăn ở Lục Tiểu Thiên trước người, nói: Vương lão bản ra 200 vạn. Người biết 200 vạn là bao nhiêu tiền không? 200 vạn. Lục Tiểu Thiên hít vào một hơi. Trên người hắn chỉ có 20 khối. 200 vạn, kia là mình giá trị bản thân 10 vạn lần a. Bất quá rất nhanh, hắn liền đè xuống trong lòng rung động, trầm trầm nói: 200 vạn ta cũng không bán. Đây không phải vấn đề tiền. Tốt ngươi cái Lục Tiểu Thiên, không phải vấn đề tiền, nhưng vấn đề là ngươi có tiền sao? Hóa Mai trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, nức nở nói: ngươi đã đáp ứng ta, muốn vĩnh viễn tốt với ta, đem ta nuôi cùng công chúa đồng dạng. Hiện tại ngươi nhìn ta, liền công chúa bên người nha hoàn cũng không bằng. Ngươi đáp ứng tương lai của ta đâu? Ngươi ngược lại tốt, liền biết giả thanh cao, hẹn ta đi ra ngoài chơi, mua một chén nước trái cây đều muốn hai cái phân ra uống. Ta còn không có uống liền không có. Ô ô ô, bạn gái như thế vừa khóc, Lục Tiểu Thiên muốn rời đi chân, liền cùng bị dính lên nhựa cao su đồng dạng, nói cái gì cũng không nhấc lên nổi. Nghĩ đến 4 năm đại học ân ân ái ái, nghĩ đến hoa tiền nguyệt hạ thề non hẹn biển, Lục Tiểu Thiên liền cùng xương đánh quả cả đồng dạng, cầu khẩn nói: Ngươi đừng khóc a, ta cũng không nói không bán, chính là giá tiền này quá ít đi. Trong lòng là thật không nghĩ bán, thế nhưng là tại nhà mình bạn gái trước mặt, Lục Tiểu Thiên làm sao cũng lạnh không hạ mặt, chỉ có thể từ chối nói giá tiền quá thấp. Hóa Mai nghe xong lời này, lập tức liền không khóc, yếu ớt mà hỏi, cái này còn thấp a? Thấp, ta đây chính là vô giới chi bảo, nói ít giá trị. Lục Tiểu Thiên vốn muốn nói 5 triệu, lời đến khóe miệng tâm hung ác, cất giọng nói ít giá trị 2.000 vạn, ta không thể bán đổ bán tháo a. Thật, Hóa Mai liền cùng chúng số đồng dạng, 2.000 vạn, nhiều tiền như vậy làm sao tiêu à? Một bàn mình thích ăn nhất thịt băm hương cá 14 khối tiền. Một ngày 3 bữa ăn thịt băm hương cá mới 42. 2.000 vạn có thể ăn năm 1.300. Trước mắt, mặt trời mới mọc cư xá giá phòng là 7.800 một bình. 90 bình hai căn phòng toàn xuống tới bất quá 70 vạn. Còn đưa một gian tầng hầm. 2.000 vạn đặt ở mặt trời mới mọc cư xá. Đều có thể mua một tòa 6 tầng đơn nguyên lâu. Ở đến chết cũng ở không hết nhiều như vậy phòng ở a. Các ngươi làm sao không tiến vào? Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên cùng Hóa Mai thật lâu không có xuất hiện, Vương Húc lại từ trong hội sở đi ra. Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi, chủ động mở miệng nói, Vương lão bản, ngươi ý tứ chúng ta biết, lời nói thật cùng ngài nói đi. Ngốc nữ chúng ta không bán. Không, không, không. Hóa Mai tranh thủ thời gian che Lục Tiểu Thiên miệng, cười hồi đáp, không phải không bán, mà là không thể bán đổ bán tháo. Ngài cho giá cả quá thấp, các ngươi muốn nhiều ít. Vương Húc trên mặt mang cười, cười như mộc xuân phong, ít nhất 2.000 vạn. Hóa Mai vừa ngoan tâm, nói ra tự nhận là vô cùng không hợp thói thường giá cả. Vương Húc nghe xong liền cười, không phải cái giá tiền này quá cao, mà là quá thấp. Quả nhiên, không hiểu việc chính là không hiểu việc. Chỉ sợ tại trong mắt những người này, 2.000 vạn cũng đã là thiên văn sổ tự. Thế nhưng là tại Vương Húc xem ra, đừng nói 2.000 vạn, chính là 200 triệu, 200 ức, 2.000 tỷ, có thể mua xuống ngốc nữ đều là kiếm tiện nghi. 2.000 vạn là không thể nào. Cái giá tiền này quá cao. Cái gì gọi là sinh ý? Đơn giản, dùng hai chữ đến khái quát, chính là mua bán. Mua đồng dạng đồ vật, nhất là vô giá, hoặc là giá cả khó mà suy nghĩ đồ vật. Đối phương muốn bao nhiêu ngươi liền cho nhiều ít, sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy mình bị thua thiệt. Rất dễ dàng lần nữa lật lọng. Cho nên, Vương Húc chỉ là đơn giản suy nghĩ một cái, liền giả ra do dự bộ dáng, thở dài nói, giá cả quá cao, vượt ra khỏi ta tiếp nhận phạm vi. Ta cho ngươi tối đa là 1.200 vạn. Đây là ta cuối cùng báo giá. Nếu như có thể liền tiến đến ký hợp đồng, không được ta chỉ có thể tiếc nuối tuyên bố, lần này sinh ý làm không được. Vương Húc vừa nói, một bên dùng tay làm dấu mời, nhìn xem Lục Tiểu Thiên phản ứng. Nghe được 1.200 vạn cái giá tiền này lúc, Lục Tiểu Thiên xác thực có một nháy mắt động tâm, thế nhưng là tâm động rất nhanh liền bị không bỏ thay thế. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy bạn trai bất vi sở động, mà Vương Húc trên mặt vẻ tiếc nuối càng ngày càng đậm. Hóa Mai rốt cục đã đợi không kịp, khóc cả đột đảo, ngươi không phải nói phải cho ta hạnh phúc sao? Ngươi cho hạnh phúc đâu? Không xe, không nhà, không có tiền, ngươi cái gì cũng không có. Ta cũng không quan tâm, bởi vì ta biết ngươi có năng lực, sớm muộn có thể cho ta đây hết thảy. Hiện tại, cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta chờ đợi thêm nữa sao? Ta năm nay đã 24. Ngươi là muốn cho chúng ta 10 năm, 20 năm, hay là chờ ngươi cả một đời à? Ngươi đến tột cùng có hay không cho chúng ta tương lai cân nhắc qua? Lục Tiểu Thiên không nói lời nào, nhìn xem khóc giống bạn gái, cảm thụ được không đủ 20 khối tiền túi tiền. Hắn thật lâu không nói gì. Nhân sinh chính là như thế. Nó là một lựa chọn. Mỗi một cái chỗ ngã ba bên trên đều là đơn tuyển. Mà mỗi một lần lựa chọn lại là hai loại hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Lục Tiểu Thiên thật rất khó khăn. Hắn thật không nghĩ bán đi ngốc nữ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được. Đó chính là hắn tương lai. Thế nhưng là, hiện thực luôn luôn áp bách lấy chúng ta không thể không cúi đầu. Một mặt là khả năng tồn tại tương lai. Một mặt là khóc giống bạn gái. Nghỉ việc mẫu thân, cho người ta nhìn đại môn phụ thân. Còn có cái kia một cái mưa liền mưa dột nhà. Tương lai cùng hiện thực song song bày ở trước mặt. Nếu có một ngày, người phát hiện để cho ta bán đi ngốc nữ. Là ngươi cả một đời quyết định sai lầm nhất, ngươi sẽ hối hận sao? Lục Tiểu Thiên không có đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là hỏi Hóa Mai một vấn đề. Hóa Mai lau nước mắt, nhìn xem khó mà lựa chọn bạn trai. Nói nhỏ, một vạn năm quá lâu, ta không chờ được một vạn năm. Ta hiểu được, Lục Tiểu Thiên lộ ra rất cô đơn, tựa như những cái kia từng có qua mộng tưởng. Cuối cùng lại hướng hiện thực hướng gia đình cúi đầu người đồng dạng. Thở dài nói, ta đáp ứng ngươi, Vương Tổng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.